Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, cho người mượn 1 vạn học phần. Chương 445, cho người mượn 1 vạn học phần. Trương Vệ Vũ đều bị rung động đến, có thể thấy được thật có chút để cho người ta rung động. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện dị dạng, mấy vị bát phẩm cường giả đều không tự chủ được nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Các ngươi ma võ thế nào? Ngô Khuê Sơn không rên một tiếng. Đừng nhìn ta, ta không biết. Yêu thú, ngoặc kép, yêu thú đến rồi. Ngoặc kép, sau một khắc, trên tường thành có người kinh hô lên. Trương Vệ Vũ quát, yên tĩnh, không phải yêu thú, không phải sống. Ngoặc kép, là yêu thú không sai. Mấu chốt không phải sống. Giờ phút này, hy vọng thành bên ngoài, hơn 300 mét địa phương, một bóng người, không, yêu thú ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất phẩm vị cẩu thú, dài tiếp cận 5 mét, cao cũng gần 3 mét. Như thế lớn hình thể, hoàn toàn đem dưới đáy phương bình bao trùm ở trong mắt mọi người, nhìn thấy chỉ có yêu thú. Cực ít có người chú ý tới yêu thú bụng dưới đáy cặp kia chân. Ngoài thành, Trần Vân Hy bắt đầu cũng bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền đã nhận ra cái gì. Vội vàng hướng yêu thú vọt tới. Kinh hỉ nói, Phương Bình, ngươi trở về. Ngoặc kép, Phương Bình đem vị cẩu thú nâng cao 1 điểm. Ngoài ý muốn nói, cái này đều có thể phát hiện là ta. Ngoặc kép. Trần Vân Hy rất nghiêu a, ta liền một đôi lớn quang chân ở bên ngoài, ngươi là nhận ra ta lông chân rồi. Không đúng, hắn không có gì lông chân, nửa kim thân rèn đúc thành công, trên thân lông đều ít. Trần Vân Hy vui vẻ nói, ta nhìn thấy yêu thú, liền biết là ngươi trở về. Ngoặc kép, lời nói này quá làm cho người ta mơ màng. Phương Bình một mặt mộng, ý gì? Ta dáng dấp cùng cái này vị cẩu thú rất giống sao? Mắt nhìn phía trước những cường giả kia tinh thần lực không ngừng hướng bên này liếc nhìn. Phương Bình cười nói, về thành trước, về thành lại nói, ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình đỉnh lấy yêu thú thi thể, đằng không mà lên, hướng trên tường thành bay đi. Trên tường thành, nhìn thấy con yêu thú kia bay tới. Không ít trung thấp phẩm võ giả đều không tự chủ được nhìn về phía mấy vị tông sư. Gặp bọn họ thờ ơ, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có người nhịn không được nói, Phương Bình, ngoặc kép, kia là mấy phẩm yêu thú. Ngoặc kép, lớn như vậy hình thể, mà lại giống như có chút huy áp chưa tán cảm giác. Tối thiểu lục phẩm thậm chí càng mạnh a. Ngoặc kép, cho dù là hy vọng thành, kỳ thật cũng không có mấy người gặp qua cao phẩm yêu thú. Thấy qua, phần lớn đều đã chết, mà những tông sư này cường giả, có ít người là gặp qua. Mấu chốt là, bọn hắn cho dù có người chém giết quá cao phẩm yêu thú, cũng có rất ít người có thể đem hoàn chỉnh yêu thú thi thể khiêng trở về. Không có cách. Phong hiểm quá lớn, yêu thú đều tại khoảng cách hy vọng thành chỗ rất xa. Không nói giao thủ thời điểm có thể hay không hoàn thành. Coi như có thể, vì an toàn, những người này tối đa cũng liền đào để ý hạch cùng não hạch. Mà sẽ không toàn bộ mang về. Mà lần này, một vị ngũ phẩm võ giả, kháng trở về một đầu thất phẩm yêu thú. Đúng vậy, bọn hắn phân biệt ra. Kia là thất phẩm yêu thú thi thể. Cái này cũng chưa tính. Yêu thú trên thi thể. Còn gánh vác lấy mấy cái túi lớn. Năng lượng ba động. Mãnh liệt đến bọn hắn hoài nghi mình đến khu mỏ quặng. Phương Bình ăn cướp người nào. Ngoặc kép. Bát phẩm điền mục đều rung động. Dò xét thất phẩm nhà. Chưa hẳn có nhiều như vậy a. Cái này đều không phải là xét nhà. Khám nhà diệt tộc không sai biệt lắm, ngay cả yêu thú thi thể đều cho làm trở về. Cái này còn không chỉ, chờ Phương Bình rơi vào trên tường thành, hơi có chút chấn động, yêu thú trên thi thể gánh vác một cái túi chóc ra. Trong nháy mắt rớt xuống, đồ vật bên trong rơi đầy đất. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người. Một bên Chu Kỳ Nguyệt nhìn Tần Phượng Thanh một chút, không biết nên dùng biểu tình gì đi xem hắn. Tần Phượng Thanh không lên tiếng, yên lặng ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất những cái kia huân chương nhặt lên. Ta liền biết, lão tử không nên tại hỗn đản này tới thời điểm hiền giàu. Ta là thật nghèo, trên mặt đất, giờ phút này vẩy xuống đều là huân chương, vô số huân chương, trong đó một viên như thủy tinh huân chương, để mấy vị cao phẩm cường giả đều sợ ngây người. Tại địa quật, cao phẩm cùng trung thấp phẩm huân chương là không giống, như thủy tinh huân chương, kia là cao phẩm cường giả độc quyền. Điền Mục một tay lấy trên đất thủy tinh huân chương hút vào trong tay, tra xét một phen, cả kinh nói, Phương Bình tiểu tử, ngươi làm gì đi, ngoặc kép. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một chút, tiện tay đem yêu thú thi thể ném đến một bên, tường thành hơi chấn động một chút. Phương Bình cười nói, không làm gì, ta trên đường nhìn thấy một cái thất phẩm yêu thú cùng thất phẩm địa quật cường giả giao thủ, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, thuận tiện đều giết đi. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhịn không được ho khan, khiển trách, nói chuyện cẩn thận, ngoặc kép, ngươi đùa chúng ta đây, thật coi chúng ta không kiến thức. Còn có, đầu này bị giết yêu thú, rõ ràng chính là dùng hắn thần binh đánh giết. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, cười khan nói, thật, nói, gặp tất cả mọi người không tin. Phương Bình thận trọng nói, cái kia, ta nếu là nói, ta ra ngoài đi dạo, không cẩn thận gặp yêu thú nội chiến, một đầu yêu thú tính kế mặt khác vài đầu yêu thú. Sau đó song phương bạo phát đại chiến, lại sau đó, ta thuận đường nhặt được ít đồ. Mọi người tin sao? Ngoặc kép, đám người một bộ người ít lừa gạt nét mặt của ta. Để Phương Bình bị thương rất nặng, ta liền biết nói thật. Các ngươi khẳng định không tin. Đổi thành chính ta, ta đại khái cũng không tin. Phương Bình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, là như vậy, ta gặp ma đô địa quật thế cục không phải quá tốt. Thiên Môn Thành lại là đại địch của chúng ta, thế là ta dụng kế mưu xúi dục Giảo Vương Lâm Giảo, để nó làm nội gian, giúp ta mang thú đi tiến đánh Thiên Môn Thành. Một trận chiến này, Thiên Môn Thành tử thương vô số, thất phẩm thống lĩnh đều đã chết hai. Sau đó, liền không có sau đó, dù sao không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Chư vị tông sư, ta nói như vậy, các ngươi tin sao? Ngoặc kép, không ít người tiếp tục bảo trì ngốc trệ. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên lạnh lùng nói, nói kỹ càng điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình lườm nàng một chút, nữ nhân này rất bá đạo a. Ngô Khuê Sơn hướng hắn chen chớp mắt, chớ trêu chọc, người ta rất mạnh. Phương Bình hiểu rõ, mặc dù không quá nhận biết, bất quá vẫn là đàng hoàng nói, tốt a, vậy ta liền nói rõ chi tiết nói, sự tình kỳ thật là như vậy. Ta cùng Hoàng hiệu trưởng cùng đi lịch luyện, ta cũng đi, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lập tức đem chính mình tăng thêm đi vào. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, một mặt im lặng, tiếp tục nói, sau đó, không cẩn thận gặp một đầu thất phẩm yêu thú. Hoàng hiệu trưởng đại phát thần uy, chém giết đầu này yêu thú. Không nghĩ tới, Giảo Vương Lâm Giảo bỗng nhiên xuất hiện, cùng một đầu khác bát phẩm yêu thú bắt đầu đại chiến. Lúc ấy chúng ta đứng trước nguy cơ sinh tử, ta linh cơ khẽ động, nhớ tới đã từng cùng Giảo có qua một lần hợp tác. Hợp tác, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt ngắt lời hắn, nhìn hắn chằm chằm, Phương Bình cười khan nói, cũng không tính hợp tác, chính là trước đó Giảo muốn thăng cấp, khuyết thiếu năng lượng, ta câu dẫn một nhóm địa quật võ giả nhập giảo vương lâm. Cho nó nuốt, hai vị mới đến cửu phẩm võ giả đều có chút mộng. Còn có việc này, ngươi thế mà có thể sống đến bây giờ, đến cùng làm sao sống được? Sau đó thì sao? Ta liền để Hoàng hiệu trưởng hỗ trợ xuất thủ, đánh chết kia đầu bát phẩm yêu thú. Phương Bình êm tai nói, dựa theo lối nói của hắn, hết thảy đều là vừa lúc mà gặp, mà bản thân hắn, mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân công lao, bất quá đều là hoàng cảnh lãnh đạo có phương pháp, cảm hóa rào, để rào làm phản đồ, dẫn đầu bách thú lâm cường giả đi tiến đánh thiên môn thành. Sau đó, đối phương đánh tới ngoài thành, Phương Bình trước mặt vừa vặn rơi xuống một vị thụ thương thất phẩm. Hắn thuận tay liền giết đi, đến nỗi yêu thú thi thể, cũng là rào trả lại. Hoàng cảnh trước đó đánh giết thời điểm, thế cục quá khẩn trương, không mang về tới. Tóm lại, chính là đơn giản như vậy. Trách nhiệm không là của hắn, công lao lại là hắn. Nói, Phương Bình lại đem yêu thú trên thi thể cái túi toàn bộ mở ra. Vô số cao phẩm năng nguyên thạch, nhìn không ít người thẳng nuốt nước miếng. Đây cũng là làm sao tới. Phương Bình cũng là có giải thích. Đây là rào xông vào thiên môn thành năng nguyên mỏ khu. Đoạt tới bảo bối, không ăn được, thuận tay điểm hắn một điểm, hắn liền cho mang về. Phương Bình nói như vậy, hoàng cảnh không có ý kiến. Tần Phượng Thanh lại là một mặt không tin, bi phẫn nói, nói bậy, kia là đào tới, ngoặc kép, đại gia, ngươi muốn hắc ta chia. Thật sao? Phương Bình không thèm để ý hắn, lúc này mới tổng kết nói, lần này, ta giết thiên môn thành hai cái thất phẩm võ giả, một cái khác huân chương không mang về đến, bất quá ma đô bên này đều quen thuộc, quay đầu nhìn không thấy đối phương liền biết, lục phẩm đây này, ta liền giết 20 cái tả hữu, 4-5 phẩm, đại khái hơn 100 đi, cái khác ta cũng không tính là hạ tam phẩm. Hết mấy vạn, ta lười nhác nhặt những đồ chơi này. Hứa tướng quân, ta công lao này, đại tướng quân hẳn là cũng đủ à. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ sắc mặt cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt. Lẩm bẩm nói, ngươi để cho ta vuốt vuốt. Ngươi nói ngươi cùng Hoàng hiệu trưởng bọn hắn, cùng đi ra lịch luyện. Sau đó các ngươi giết vài đầu 7-8 phẩm yêu thú. Lại sau đó bạo phát cửu phẩm đại chiến, thiên môn thành bị tập kích sự tình, cùng các ngươi có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, đúng vậy, đương nhiên, nếu như yêu thú muốn trả thù chúng ta, kia liền không phải quan hệ của chúng ta, là rảo lam. Ngoặc kép, công lao ta nhận, trách nhiệm không là của ta, không phải không lưng trách nhiệm, mà là Phương Bình cảm thấy hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với hắn. Bách thú lâm bên kia, chết đi vài đầu yêu thú, ngoại trừ cái này thất phẩm, cái khác đều là rảo giết. Cái này chẳng lẽ cũng muốn để cho mình cõng nồi? Quá không nên nha, đầu chỉ Hứa Mạc Phụ không có cách nào hoàn hồn. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều là đỉnh cấp cửu phẩm cường giả, giờ phút này đều có chút không cách nào hoàn hồn. Hợp lấy, ma đô địa quật đại loạn, thật đúng là phía bên mình làm. Nam Vân Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi, Trương Vệ Vũ càng là quát, hồ nháo, ngoặc kép. Phương Bình không biết Trương Vệ Vũ, nhưng cũng cảm nhận được đối phương cường đại, vội vàng cười nói, đây cũng không phải là hồ nháo. Ta nói thật, chúng ta chính là không dẫn đạo đối phương đi thiên môn thành. Cái này cõng nồi cũng phải cõng nồi, ta vị tông sư này có thể không tin, có thể hòa hiệu trưởng ngài hẳn là tin tưởng mới là. Chúng ta cũng là thuận thế mà làm, khi đó không dạng này, một điểm chỗ tốt không vớt được không nói, còn phải vì rảo cõng hắc hoa. Hiện tại, tốt xấu đánh xuyên qua thiên môn thành, ta cảm thấy đây không tính là hồ nháo. Hoàng cảnh cũng trầm giọng nói, trấn thủ sứ, đúng là như thế, Lúc ấy coi như chúng ta không làm ra bất kỳ cử động nào. Sự tình chỉ sợ cũng không thể so với hiện tại thuận lợi hơn. Giảo Vương Lâm kia đầu giảo. Có chút không thích hợp. Thế cục bây giờ, tối thiểu vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển. Một bên Ngô Khuê Sơn mặc dù không có đoán được toàn bộ, nhưng cũng đoán được đại bộ phận, bao quát hắn thần binh ở trong đó tác dụng. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói thần binh sự tình. Ngô Khuê Sơn cười nói, trấn thủ sứ, việc này ta Ma Võ liền không giành công. Đây cũng là chúng ta nên làm. Thiên Môn Thành cùng chúng ta thù sâu như biển. Hủy hơn phân nửa Thiên Môn Thành. Cũng là chúng ta nên làm. Nhất định phải làm. Nếu là dựa theo trấn thủ sứ lời nói, Thiên Môn Thành chủ thần binh có thể dẫn đến song phương đại chiến. Kia càng là chuyện tốt. Ta cảm thấy việc này Phương Bình làm rất tốt. Hơn nữa còn xâm nhập hang hổ, cho chúng ta mang đến cặn kẽ nhất tình báo. Bất quá, Phương Bình còn trẻ, chiến công cũng không cần thay hắn tính toán. Phương Bình vội vàng nói, hiệu trưởng, cái này cho vẫn là đến cho a, giết nhiều người như vậy đâu. Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, chẳng lẽ người muốn đi quân bộ? Ngoặc kép, đó cũng không phải, sao lại không được? Diệt sát địa quật võ giả, là chúng ta võ đại học sinh cái này tận nghĩa vụ. Chính phủ cùng quân bộ bên này cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quân bộ ban thưởng ngươi vài tỷ hay sao? Vì nhân loại nỗ lực một chút, có khó như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt thụ giáo biểu lộ, vội vàng nói, nghĩa bất dung từ, là học sinh là lạ, không nên xách cái này. Ngoặc kép, minh bạch liền tốt, ngươi không phải học sinh bình thường. Ngươi là ta Ma Võ võ đạo xã xã trưởng, học sinh làm gương mẫu, toàn bộ võ đại tấm gương, ngay cả ngươi đều phải tính toán chi ly. Kia xã hội này, còn có hy vọng sao? Ngoặc kép, hiệu trưởng dạy phải, học sinh ghi nhớ, hai người này kẻ sướng người họa, trong nháy mắt đem cái này ngập trời đại sự, nói cùng không quan trọng gì việc nhỏ đồng dạng. Trương Vệ Vũ biến sắc lại biến, Nam Vân Nguyệt cũng ánh mắt dị dạng nhìn mấy người một chút. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi có thể cùng kia đầu rảo giao lưu. Ngoặc kép, Phương Bình cười rạng rỡ nói, kia là khẳng định không thể, bất quá nó rất thông minh, đối với nó có lợi sự tình, nó sẽ cân nhắc lợi và hại. Đã như vậy, vậy nó tại sao lại đưa ngươi năng nguyên thạch? Ngoặc kép, nó mang không dưới, ta nhìn nó nuốt một đống lớn, thực sự nuốt không nổi. Đại khái là không muốn tiện nghi Thiên Môn Thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt lại hỏi thăm vài câu, chủ yếu hỏi vẫn là chuyện nguyên nhân gây ra cùng quá trình. Ma đô địa quật, không lý do bạo phát đại chiến. Bây giờ mới biết, thế mà cùng mình người có quan hệ. Hơn nữa còn là như thế hoang đường, để những cường giả này đều rất mộng. Mà hoàn cảnh cũng bị hỏi thăm vài câu. Gia hỏa này, trước đó một mực không nói, muốn giấu giếm cái gì? Hoàng cảnh cũng không nhiều giải thích, chỉ nói là cảm thấy sự tình còn không có kết thúc. Tạm thời trước chờ Phương Bình trở về lại hiểu rõ tình hình cụ thể. Lại cùng mấy vị cửu phẩm báo cáo tin tức, Ma Võ mấy tên đều là trách nhiệm thoái thác, công lao nhận lấy. Cái này khiến Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều có chút im lặng. Lúc nào Ma Võ biến thành dạng này rồi? Hiểu rõ một trận chuyện nguyên nhân gây ra quá trình, cuối cùng đám người nhao nhao nhìn về phía yêu thú thi thể cùng những cái kia năng nguyên thạch. Dựa theo Phương Bình cho bọn hắn giới thiệu tình huống cùng Thiên Môn Thành chủ bại lộ thần binh sự tình, việc này liên lụy đến nhân loại bên này xác suất không lớn. Từ đầu với đuôi đều không có nhân loại xuất hiện lần này tranh chấp bên trong. Duy nhất người biết chuyện hoặc là nói hiểu rõ tình hình yêu chỉ có Giảo Vương Lâm kia đầu giảo. Đến nỗi giảo có thể hay không vạch trần những này, trừ phi Giảo chính mình muốn chết. Có thể dựa theo Phương Bình thuyết pháp, khả năng không lớn, cứ việc, việc này còn không tính kết thúc, về sau khẳng định chả có hậu tiếp theo. Có thể tất cả mọi người không có tiếp tục hỏi tiếp. Hiện tại, chờ một chút nhìn, thế cục nếu như chuyển biến xấu, dẫn phát cấm địa yêu thú đột kích, Phương Bình khẳng định vẫn là muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Nếu như không có, kia hoàn toàn chính xác chính là có công không tội. Nam Vân Nguyệt nhìn thoáng qua những cái kia thu hoạch, thản nhiên nói, tối thiểu 300 cân cao phẩm năng nguyên thạch, hơn 1000 cân thấp phẩm năng nguyên thạch, cộng thêm thất phẩm yêu thú thi thể một bộ. Vẫn là hoàn chỉnh, giờ khắc này, ngay cả Nam Vân Nguyệt đều có chút không biết nên như thế nào đi nói. Tần Phượng Thanh thì là không có quản nhiều như vậy, vội vàng nói, giá trị bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, 100 tỷ, Trương Vệ Vũ trả lời một câu. Tần Phượng Thanh nuốt nước miếng một cái. Ta tốt nghèo, thật tốt nghèo. Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói, đây cũng không phải là đơn thuần vấn đề tiền. Năng nguyên thạch, hiện tại các phương đều gấp thiếu. Phương Bình, ngươi dự định xử trí như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, đây là ma võ, cũng không là của ta. Ta nào có quyền lực xử trí cái này? Hiệu trưởng, Hoàng hiệu trưởng, ngài hai vị nói thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, đồ vật đều là ngươi mang về. Đương nhiên, lão Hoàng dù sao cũng xuất lực. Như vậy đi, ma võ lấy 300 vạn học phần, thu sạch mua sắm những này. Như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, nhiều lắm, ta nhưng dùng không được nhiều như vậy. Dựa theo trước đó thuyết pháp, yêu thú thi thể, về Hoàng hiệu trưởng, đây là lão nhân gia ông ta liều mạng giết yêu thú. Ta cũng không dám giành công, trường học bên này cho ta 200 vạn học phần là được. Đương nhiên, ta cũng không dùng đến, trường học cho ta về sau, tại ta không có gấp thiếu tài nguyên trước đó, ta sẽ không lấy dùng, mà lại trừ ta ra. Nếu như ta chiến tử tại địa quật, những vật này đều hiến tặng cho ma võ. Đám người ánh mắt hơi có vẻ dị dạng, có chút ý tứ. Ngô Khuê Sơn cùng Phương Bình phảng phất không thấy được những này. Ngô Khuê Sơn cười nói, Phương Bình, ngươi xác định? Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, đã như vậy, trường học cũng không khách khí với ngươi. Ngươi cùng ma võ là một thể, ngươi cần thời điểm, trường học cũng sẽ không keo kiệt. Những này học phần, vẫn luôn là thuộc về ngươi. Tạ ơn hiệu trưởng, không cần, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngô Khuê Sơn nở nụ cười. Một bên Hoàng Cảnh cũng cười nói, Phương Bình, vậy ta cũng không khách khí. Đầu này yêu thú, ta chuẩn bị lấy ra rèn đúc thần binh. Về sau lại có sự tình, có thể tùy thời chào hỏi ta. Có thần binh, năng lực tự vệ vẫn có một ít. Tạ ơn Hoàng hiệu trưởng, lần sau lại xuống địa quật, ta lại hô ngài. Hoàng Cảnh sắc mặt một quất, ta liền kiểu nói này. Tiểu tử ngươi hiểu ta ý tứ, lúc này tiếp lời này làm gì? Hai vị tông sư biểu thái, Phương Bình lại nhìn về phía hậu phương Lưu Phá Lỗ cười nói. Lưu lão, lần sau ta lại làm điểm sinh mệnh tinh hoa trở về, cam đoan ngài thương thế khỏi hẳn. Lưu Phá Lỗ bật cười nói, vậy ta coi như chờ, không hơn vạn sự tình cẩn thận mới là tốt, không cần cưỡng cầu. Ngươi thế nhưng là ta ma võ tương lai hy vọng. Mấy người nói chuyện, một bên Điền Mục thì là cười ha hả nói, ma võ có Phương Bình tại, ta thế nào cảm giác so bát cửu phẩm còn có tác dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phương tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng nên chuẩn bị cho ta điểm chỗ tốt. Lần sau khiêng một đầu bát phẩm yêu thú trở về, cho ta làm một thanh thần binh. Đến lúc đó, cửu phẩm ta cũng không sợ hắn. Ngươi có việc, ta cho ngươi ra mặt. Ngoặc kép, cái kia, ta cảm thấy Giảo liền rất thích hợp ngài. nếu không ngài bắt lấy nó. Ngoặc kép, khụ khụ, kia vẫn là thôi đi. Mấy người nói giỡn một trận, Trương Vệ Vũ nhìn một chút mấy người một chút, không có lên tiếng. Nam Vân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, hết thảy tự có pháp quy, còn chưa tới mức này. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng cười nói, Nam Bộ trưởng đa tâm, Phương Bình mới ngũ phẩm, hôm nay có thể hủy hơn phân nửa Thiên Môn Thành, ta cảm thấy không bao lâu, có lẽ cửu phẩm cũng sẽ cắm trên tay hắn, thật đúng là không có quá nhiều lo lắng. Tiểu tử này mạng lớn, cũng không dễ dàng như vậy chết, chúng ta mấy lão già còn có thể bảo vệ một đoạn thời gian. Đến nỗi yêu thú bên này, nếu quả thật bảo phát tập kích hy vọng thành sự tình, ta Ma Võ tự nhiên dốc hết sức gánh, dù là không địch lại, cũng sẽ cho yêu thú một phương một cái công đạo. Ngoặc kép, nói, Phương Bình trên thân bỗng nhiên thoáng hiện một vệt kim quang. Sau một khắc, rơi vào Ngô Khuê Sơn chi thủ, kim sắc đoàn kiếm tại Ngô Khuê Sơn trong tay nhảy vọt, tiếp lấy trong nháy mắt biến mất. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, tập sát yêu thú sự tình, coi như tại ta Ngô Khuê Sơn trên đầu đi, yêu thú một phương cũng không phải là không có chút nào trí tuệ. Thật muốn tìm tới, chẳng lẽ lại sẽ còn vì mấy cái 7-8 phẩm yêu thú cùng chúng ta nhân loại cá chết lưới rách. Đến lúc đó, ta sẽ ra mặt, tất cả mọi người không nói chuyện. Nam Vân Nguyệt hai người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trước đó hắn thu lại chuôi này thần binh, tiếp cận cửu phẩm, phối hợp thêm Ngô Khuê Sơn bát phẩm đỉnh phong thực lực. Gặp được đồng dạng yếu cửu phẩm, không có thần binh cái chủng loại kia, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Ma Võ cũng là càng ngày càng ngoài người ta dự liệu. Đến nỗi Ngô Khuê Sơn cái gọi là gánh chịu trách nhiệm, không có gì hơn chính hắn ra mặt. Yêu thú cũng không ngốc, Ngô Khuê Sơn đam hạ trách nhiệm, nhân loại bên này cường giả không xuất thủ, có thể hay không giết chết Ngô Khuê Sơn, liền nhìn chính Bách Thú Lâm thực lực. Huống chi, nhân loại giết yêu thú, dưới tình huống bình thường cũng không có quá lớn sự tình. Vì thần binh, cũng không phải là không có cường giả làm qua tập sát yêu thú sự tình. Chỉ là lần này, gây động tĩnh có chút lớn mà thôi. Hai vị đỉnh cấp cửu phẩm không nói chuyện, những người khác thì là ánh mắt dị dạng không được. Ngô Khuê Sơn cũng có thần binh, tăng thêm hoàng cảnh sắp rèn đúc thần binh. Rèn đúc thần binh về sau, thần binh nơi tay, hoàng cảnh thực lực chỉ sợ tại thất phẩm bên trong cũng là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Lại thêm Ma Võ bên kia, còn có mấy vị cường giả, thực lực này đều vượt qua kinh võ. Phương Bình bốc lên sự tình, xem như tạm thời đi qua. Đến nỗi thu hoạch như thế lớn, không có gì dùng, Phương Bình quang cầm điểm học phần, đồ vật một điểm không có lưu, làm thịt Phương Bình, còn có thể bắt hắn học phần đi Ma Võ đổi tài nguyên hay sao? Muốn chết đâu, Phương Bình trước đó cùng Ngô Khuê Sơn mấy người đối thoại, cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện. Nhân loại tông sư rất nhiều người xác thực đại công vô tư, vì nhân loại dục huyết phấn chiến, có thể Phương Bình một cái ngũ phẩm võ giả, có được 100 tỷ tài phú. Không, đây không phải đơn thuần tài phú vấn đề. Có tiền cũng chưa chắc có thể mua được nhiều như vậy cùng tu luyện có liên quan đồ vật. Dù là đối 7-8 phẩm cường giả, thậm chí cửu phẩm bên trong kẻ yếu mà nói, những vật này đều đáng giá nhất bác. Hiện tại, cái gì cũng bị mất, dù là có điểm tâm nghĩ, giờ phút này cũng đều phai nhạt. Trong lúc vô hình giao phong, có một kết thúc mà Tần Phượng Thanh một mực kìm nén, chờ bọn hắn nói xong rồi, lúc này mới một thanh níu lại Phương Bình, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đâu, đừng gạt ta, hỗn đản, ta không tin tất cả đều là giả đưa cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Hắn cũng không ngốc, vừa mới mọi người tại ngôn ngữ giao phong, hắn kìm nén không lẫn vào. Hiện tại kết thúc, cái này cho ta chia của. Phương Bình khẽ thở dài, nơi đó thật không có đào được nhiều ít, đại khái 70-80 cân thấp phẩm. Như vậy đi, cho ngươi 50 cân thấp phẩm, ta phần trăm đô la thăng A còng. Tần Phượng Thanh kém chút tức chết. Phương Bình thấy thế vừa cười nói, được rồi, ngươi không tin ta không có cách, dù sao ta lần này thu hoạch nhiều, ta cũng không phải người hẹp hòi. Cho ngươi mượn 1 vạn học phần, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhanh tức hộc máu, ngươi coi như không có cầm toàn bộ, cũng cầm 200 vạn học phần, ngươi liền cho ta 1 vạn, không, cho ta mượn 1 vạn học phần. Hết chương.